Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử này rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào biến thành hóa thân? Chân thân của hắn làm thế nào thoát ra khỏi xiềng xích vây khốn? Chính mình như thế nào một chút cũng không phát hiện? Ly Khâu Thanh Dương kinh hãi không thôi, càng nghĩ mãi không ra. Đáng tiếc, Vương Bảo Quang hiển nhiên sẽ không trả lời nàng. Hầu như ngay lúc xiềng xích rơi xuống mặt đất, thân hình Vương Bảo Quang đột một xuất hiện sau mông một vị nữ tướng, một cước đạp nàng ngã trên lôi đài, tư thế có chút chật vật không chịu nổi. Nhưng Vương Bảo Quang vẫn không buông tha nàng như trước, mắt thấy nàng ta chật vật không chịu nổi, lại lấy ra lưu ảnh bàn mang theo thức, bắt đầu vỗ mạnh vào nữ tướng kia răng rắc răng rắc. Hỗn đản, các nữ tướng còn lại giận dữ, lập tức vung vẩy xiềng xích liên thủ vây khốn về phía Vương Bảo Quang. Nhưng thân hình Vương Bảo Quang hư hư thật thật, xiềng xích hoàn toàn không khốn trói được, mà tạo nghệ trên không gian pháp tắc của gã hiển nhiên cũng không tầm thường, vậy mà đã thuấn di nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Không bao lâu, trên sân vậy mà xuất hiện 7 ảo ảnh Vương Bảo Quang, mỗi một cái đều giống như là giả, mỗi một cái lại giống như thật, giống như 7 con hồ điệp nhẹ nhàng, du tẩu ở trên lôi đài, xoay quanh các vị mỹ nữ tướng. Rắc rắc rắc rắc, lưu ảnh bàn không ngừng vang lên các cánh cửa, để lại các nữ tướng kinh ngạc, nổi giận, oán giận, tuyệt vọng. Quan trọng nhất là, tiểu tử này ra tay vừa tàn nhẫn lại bị ổi, ỷ vào thân pháp tiện lợi chuyên môn đạp mông những nữ tướng kia. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết cũng có chút ngưng trọng, chính mình trùng trùng điệp điệp tôn nhi có phải đầu bị cửa kẹp qua hay không, làm sao có thể hèn mọn thành bộ dạng như vậy. Theo bản năng, hắn còn nhìn Khương Mộ Tiên một cái. Không không có không có. Khương Mộ Tiên vội vàng đỏ mặt nhận biết nói, Bảo Quang mặc dù ra tay với ta cũng tàn nhẫn, cũng không dám có hèn mọn bỉ ổi, hắn nói ta là. Nửa câu sau cho dù nàng không nói, Vương Thủ Chiết cũng có thể phân biệt ra tuyệt đối không phải lời hay ho gì. Một thân pháp này của hắn học được ở đâu? Vương Thủ Chiết cũng hơi nghi hoặc, ta không nhớ rõ trong tộc ta có thân pháp hèn mọn bỉ ổi như thế, lại là tổng hợp hai đại thần thông không gian và huyễn thân. À, đó là Bảo Quang và tiền bối tài học được, hình như gọi là Thất Hà huyễn thân. Khương Mộ Tiên thành thật nói, lúc trước luận bàn, ta thấy hắn dùng qua, khi đó hình như còn chưa thuần thục như vậy. Thì ra là cùng tiền có đạo học, Vương Thủ Chiết hiểu rồi, khó trách thân pháp thần kỳ này lại thần kỳ, lại tràn ngập khí tức đáng khinh vô tận. Bất quá nghiêm khắc mà nói, thân pháp này cùng Bảo Quang độ phù hợp thật đúng là rất cao, nếu không cũng không đến mức nhanh như vậy vận dụng thuần thục. Nhưng lão tài vật kia xem tiền như mạng, trên người Bảo Quang cũng không có tiền để trả chứ. Vương Thủ Chiết lại nghi ngờ nói. Hình như là Bảo Quang cho tài tiền bối một ít bản sao chép hay. Khương Mộ Tiên cũng có chút không rõ, nghe nói là bản đơn độc bị niêm phong, hắn trộm được từ chỗ đệ đệ, đều là con rể tới cửa, Long Vương trở về đợi bản sao, tài tiền bối trầm mê ở đây không thể tự kiềm chế được, vì tình tiết tiếp theo phải đem thân pháp dạy Bảo Quang. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, có chút không nói nên lời. Tài hữu đạo lớn tuổi rồi, lại còn trầm mê trong việc lưu chép của người ở rể, vốn không cách nào tự kiềm chế. Lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tràng diện đã nghiêng về một phía. Đủ rồi, Đông Duẩn thấy các nữ anh hùng dưới trướng chịu nhục không chịu nổi, không nhịn được nữa, triệu hoán ra một thanh đại kích cấp đạo khí từ trong nhẫn chữ vật. Đại kích vung lên, không gian lập tức bị nàng vung ra một vết rách, năng lượng giống như phá diệt như sóng to gió lớn đánh tới Vương Bảo Quang. Tu vi của nàng đã là thần thông cảnh tầng 3, mạnh hơn Vương Bảo Quang mới vào thần thông cảnh một bậc, uy thế tự nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc Vương Bảo Quang chính là tư chất của thiên tử bính đẳng, lúc đột phá thần thông cảnh huyết mạch cũng đã đạt tới tầng thứ 9 ngộ đạo chân thân, lăng hư cảnh bình thường cũng bất quá là huyết mạch như thế mà thôi. Dưới ưu thế huyết mạch gia trì, cho dù kết cục mang mùa đông cũng không thay đổi được kết quả. Chỉ thấy hắn hơi nhoáng một cái, cả người liền biến mất ở trên lôi đài. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Bảo Quang lại xuất hiện ở sau lưng Đông Duẩn, đối với dáng người nổi bật cùng đường cong rắc rắc một cái. Tính thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục lại cực mạnh. Ta muốn giết ngươi, Đông Duẩn giận dữ, huyết mạch chi lực ầm ầm bộc phát, sau lưng lập tức xuất hiện hư ảnh một con hung thú viễn cổ khí thế cực kỳ hung tàn. Trong từng tiếng giống giận dữ, dã man, hung ác, uy thế bá đạo nhất thời từ trên người nàng tràn ngập ra, khiến uy thế của nàng nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Từng đạo lực lượng kinh người ở chung quanh nàng bạo khởi, không ngừng quán thâu vào bên trong đại kích cấp đạo khí. Đại kích càng biến ảo càng lớn, lực lượng khủng bố khuếch tán ra, không gian chung quanh đều bị ép tới không ngừng vặn vẹo. Đông Duẩn nắm chặt tay đạo khí đại kích cũng bắt đầu có chút run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bảo Quang, cả người giống như một con mãnh thú xúc thế chờ phát, muốn triệt để thôn vệ Vương Bảo Quang hầu như không còn. Nhưng mà, không đợi nàng ấp ủ đại chiêu xuất thủ đã lâu. Bỗng dưng, một mặt gương đồng cổ kính tinh xảo bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Đông Duẩn, trong gương đồng bắn ra một chùm sáng mông lung bao phủ đầu của nàng. Định cho ta, thanh âm của Vương Bảo Quang cũng đồng thời truyền đến. Đây chính là bán tiên khí mà Vương Bảo Quang đã hao phí rất nhiều giá trị công huân để đổi lấy định hồn kính, có thể tiến hành công kích thần hồn, không kịp phòng bị sử dụng có hiệu quả rất tốt. Chỉ một thoáng, Đông Duẩn thần hồn chấn động, giống như là bị điểm huyệt đông cứng tại chỗ, hai mắt huyết tinh tràn đầy dại ra. Sau lưng nàng, hư ảnh pháp tướng tiêu tán, đại kích ầm ầm rơi vào trên lôi đài, tạo thành từng vết nứt. Răng rắc, sau khi liên tiếp chụp ảnh lưu niệm cực tốc, Vương Bảo Quang cũng là lóe lên đến phía sau nàng. Cười hắc hắc nói, cô nương à, người chỉ truy cầu uy lực của đại chiêu thôi cũng không được, trước dao động tiết tấu quá dài. Nói xong, hắn liền một cước đá vào mông của Đông Duẩn, đá nàng bay ra ngoài hơn 10 trượng. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, kinh sợ hét lên, khốn kiếp, lưu manh, ta muốn giết. Đủ rồi, Ly Khâu Thanh Dương không vừa mắt, nổi giận nói, Đông Duẩn, chúng ta tài nghệ không bằng người thì nhận, sau này phải tu luyện thật tốt trở về tìm lại mặt mũi là được. Vâng, quân đoàn trưởng. Đông Duẩn mặt đỏ tới mang tai lui về trong đội ngũ. Ha ha, Vương Thủ Chiết, ngươi được lắm. Ly Khâu Thanh Dương nghiến răng, chờ Vương Thủ Chiết nói, không ngờ ngươi lại tìm một tên tiểu tử hèn mọn bỉ ổi như vậy để giả heo ăn thịt hổ, rất thú vị đấy. Nàng cũng đã nhìn ra, tiểu tử tên Vương Bảo Quang kia thuần túy dùng trình độ huyết mạch thức tỉnh mà nói, đã không sai biệt lắm với nàng, đều là cấp bậc thiên tử thiên nữ, Đông Duẩn không phải đối thủ cũng là chuyện bình thường. Thực lực Bảo Quang không kém, không phải là giả heo ăn thịt hổ. Tuy Vương Thủ Chiết cũng ghét cách chiến đấu đáng khinh của Bảo Quang, nhưng vẫn rất tán thành sức chiến đấu của hắn. Ta mặc kệ hắn, ta sẽ quản ngươi. Khâu Khâu Thanh Dương lại lười nghe hắn phân biệt, lăng không hư đạp, từng bước một đi lên lôi đài. Tay nhấc lên, phần thiên thương tiên khí tổ truyền của Đông Hải Tiên Vương Phủ rơi vào trong tay hắn, vung tay lên, liệt diễm ngập trời, gần như lấp kín toàn bộ lôi đài. Vương Thủ Chiết, chúng ta đấu đơn một lần, nếu ngươi thắng, ta sẽ thừa nhận ngươi lợi hại. Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, đã lâu rồi ta không ra tay đánh nhau, hơn nữa chúng ta không phải trẻ con. Đừng ngây thơ như vậy, chúng ta không phải đều là tiểu hài tử sao? Vẻ mặt Cù Khâu Thanh Dương kinh ngạc, ngây thơ một chút cũng bình thường mà. Quan niệm về tuổi tác, Vương Thủ Chiết xoa xoa huyệt Thái Dương, Thanh Dương, người bao nhiêu tuổi? Ta tuổi còn nhỏ, mới 481 tuổi. Ly Khâu, Thanh Dương vẻ mặt kiêu ngạo nói, tu vi thần thông cảnh tầng 7. Vương Thủ Chiết không còn gì để nói. Một lát sau, hắn mới tiếp tục nói, ta cũng có tu vi thần thông cảnh tầng 7, bất quá ta nhỏ hơn ngươi mấy chục tuổi. Như vậy đi, chỉ luận bàn thực sự không có ý nghĩa, đúng rồi, ngươi có tiền không? Ngươi muốn làm gì? Ly Khâu Thanh Dương vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết. Chúng ta đánh cược chút gì đó đi, ai thắng 5-0-3 viên hỗn độn linh thạch thế nào? Vương Thủ Chiết hơi động lòng, trong nhà con cháu quá nhiều, tài nguyên dù thế nào cũng không đủ dùng, bắt lấy cơ hội có thể kiếm một chút thì lợi nhuận một chút. 3 viên hỗn độn linh thạch, khuôn mặt của Đà Khâu Thanh Dương lập tức đỏ lên, lo lắng nói ta không có nhiều tiền như vậy. Đông Hải Tiên Vương Phủ mặc dù rất giàu có, Đông Hải Tiên Vương tuy cũng thương yêu Ly Khâu Thanh Dương, nhưng làm sao có thể cho nàng nhiều hỗn độn linh thạch như vậy. Người có bao nhiêu, Vương Thủ Chiết hơi thất vọng, cái này, chắp vá có thể tạo ra 30 tiên linh thạch, trong lòng Ly Khâu Thanh Dương có chút chột dạ, thật ra nghiêm túc mà nói, nàng đã xem như tiểu phú bà nổi tiếng rồi. Sao cảm thấy so với Vương Thủ Chiết vẫn nghèo như cũ? Được, vậy chúng ta cược 30 tiên linh thạch. Vương Thủ Chiết giải quyết dứt khoát, bay lên lôi đài nói, Thanh Dương tiểu tiên vương, ta bảo ngươi ra tay trước. 30 tiên linh thạch cũng không tính là ít, đáng giá để hắn ra tay một lần, có thể cho hài tử trong nhà thêm cái tiên khí gì đó. Ly Khâu Thanh Dương có chút phát mộng, nàng đồng ý đánh cuộc sao? Tuy nhiên, tên trên dây không thể không bắn, Ly Khâu Thanh Dương rất có lòng tin đối với sức chiến đấu của mình. Ít nhất phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Thụy Thánh Triều, trong cùng một cấp độ tuổi nàng hẳn là vô địch. Vậy Vương Thủ Chiết còn nhỏ hơn nàng mấy chục tuổi, nàng làm sao có thể chịu thua? Được, cược thì cược, vậy thì nhận 30 tiên linh thạch. Ly Khâu, Thanh Dương nắm chặt phần thiên thương, đâm một thương vào đầu Vương Thủ Chiết. Liệt diễm đầy trời lập tức quét qua, một khi nghiêm túc, côn bằng Thanh Dương, thực lực nhiễm nhiên không kém. Thấy thế, Vương Thủ Chiết vẫn không chút lo lắng, cũng không thấy Vương Thủ Chiết nhúc nhích. Trước mặt hắn liền hiện ra hai tấm thuẫn, một tấm là thuẫn bán tiên thuẫn Thuẫn Sơn, là lấy được ở doanh huấn luyện quan quân. Một mặt khác là quân thuẫn bán tiên thuẫn, là An Nghiệp nhặt được trong tay thần võ thiên khư, sau khi tu luyện, trở thành một trong những tấm chắn của hắn. hai tấm bán tiên thuẫn hợp lực, bao trùm vương thủ chít là một giọt nước không lọt, ngăn chặn lửa cháy ngập trời ở bên ngoài. Trước mắt, vương thủ chít cũng chỉ có hai tấm khiên này. Những tấm khiên cấp linh bảo thần thông và cấp bậc đạo khí còn lại đều từng bước bị đào thải, để lại cho hậu nhân, trong đó Liễu An Toàn đang đi theo vương cùng. Cùng lúc đó, lại có một cây tiên cung màu đỏ thắm bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu vương thủ chiết, không ngừng bắn ra hỏa tiễn liệt diễm phát ra về phía Ly Khâu Thanh Dương, nhưng mỗi một cây hỏa tiễn đều bị Ly Khâu Thanh Dương ngăn cản. Đây là xạ nhật tiên cung của vương thủ chiết. Xạ nhật, tự ngươi treo máy đánh là được, quấy rối là chính. Vương thủ chiết phân phó. Vâng, chủ nhân. Xạ nhật tiên cung bắt đầu vòng qua toàn trường, không ngừng tập kích quấy nhiễu Kỳ Khâu Thanh Dương, chỉ hoãn bước chân của nàng. Mắt thấy Ly Khâu Thanh Dương không còn cách nào, vương thủ chiết bắt đầu ném ra một nắm hạt giống. Những hạt giống thoạt nhìn bình thường này vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Bọn chúng dưới sự kích phát của bổn nguyên huyền khí sinh mệnh, rễ cây vậy mà xuyên phá qua khe hở của lôi đài, hấp thu tiên linh chi khí của toàn bộ thổ địa trong tiên phủ. Trong mấy hơi thở, trên tòa lôi đài cao này liền mọc đầy dây leo giống như ma nữ tóc dài, chúng thậm chí đem lôi đài chống đỡ đến thất linh bát lạc, chế tạo ra khí tượng rừng rậm nguyên thủy. Ma nữ tóc dài 196, đây là phiên bản ma nữ trường phát chuyên dụng của vương thủ chiết, cho dù chỉ có một sợi tóc dài của ma nữ, cũng có thể cuốn lấy tu sĩ tử phủ cảnh trong chốc lát, nếu số lượng nhiều một chút, tu sĩ tử phủ cảnh sẽ bị trực tiếp vây giết. Mà trên lôi đài rậm rạp chẳng chỉ tóc dài ma nữ như thế, chúng nó rất nhanh sinh trưởng đến cao mấy trăm trượng, chính là thần thông cảnh, thậm chí là tu sĩ lang hư cảnh bị cuốn vào cũng giữ nhiều lành ít. Đáng sợ nhất chính là, trong ma nữ trường phát xâm lâm, còn có rất nhiều dây leo khát máu giống như cự mãng đang di chuyển. Những dây leo huyết sắc này là thông qua Lục Phi, Ly Nguyệt, cùng Tông Đằng liên thủ làm ra, tiềm lực phát triển của chúng đã đạt đến cửu giai, hơn nữa còn có thể dễ dàng bị thôi hóa. Điểm thiếu hụt duy nhất chính là trí thông minh không đủ cao và linh thực có trí tuệ là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau. Ly Khâu Thanh Dương ba phen mấy bận bị mái tóc dài của ma nữ cuốn lấy, thật vất vả mới thoát được, hồi tưởng lại tình huống lúc đó vẫn chưa hết kinh hồn, vội vàng vung phần thiên thương oanh bạo thiêu đốt cháy rừng rậm của ma nữ, dưới sự bạo lực của nàng, từng mảnh rừng rậm ma nữ bị đốt cháy không còn, thị đằng mạn cũng không ngừng lui về phía sau. Chỉ tiếc, nàng vừa đốt xong một mảnh rừng rậm ma nữ tóc dài, vương thủ chiết lại trồng thêm một mảnh, hắn chỉ cần buông tay, tùy ý đầu nhập một ít huyền khí bổn nguyên sinh mệnh mà thôi. Rầm rầm rầm, Ly Khâu Thanh Dương phóng thích ra một đại chiêu tiếp theo một đại chiêu, nhưng những dây leo đáng sợ kia càng ngày càng nhiều, giống như là dã hỏa cháy vô tận vô cùng vô tận. Hai bên tiến vào giai đoạn chẳng co, ai cũng không chịu muốn cho. Vương thủ chiết đơn giản bày một cái bàn trà trên lôi đài, bắt đầu chậm rãi uống trà, chỉ cần thỉnh thoảng bổ một chút huyền khí bổn nguyên sinh mệnh. Thời gian từng chút trôi qua, trời tối, trời lại sáng, Ly Khâu Thanh Dương dựa vào vô số đan dược bổ sung huyền khí trong nhẫn chữ vật, cùng với một kiện đạo khí hồi khí tăng cường, không ngừng miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng dù vậy, ba ngày ba đêm sau, nàng rốt cục vẫn không chịu nổi, trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến, sau đó tùy ý để vô số ma nữ tóc dài đem nàng nuốt hết. Xem ra hình như ta thắng rồi. Vương thủ chiết chán đến chết thu hồi bàn trà, vung tay lên, toàn bộ ma nữ tóc dài rừng rậm héo rũ, hóa thành bột mịn. Nguyện thua cuộc, Ly Khâu Thanh Dương tìm dưới trướng và Tôn Di chắp phá ra 30 viên tiên linh thạch, ném cho vương thủ chiết cút. Sau này đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Vương thủ chiết rất thức thời cầm linh thạch, mang theo bảo quang mộ tiên, cùng với thiên ca thiểm nhân. Chờ sau khi vương thủ chiết đi rồi, Ly Khâu Thanh Dương rốt cục chịu không nổi, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên. Một trận này, thua quá ủy khuất, thua quá uất ức, nàng mệt đến dã rời đánh suốt 3 ngày 3 đêm, họ vương kia liền uống trà uống 3 ngày 3 đêm. Quả thực quá đáng giận, nàng nhất định phải cho họ vương kia đẹp mắt, trên phi liễn trở về. Mính Thiên Ca ngồi bên cạnh bàn, tức giận lườm vương thủ chiết một cái, thủ chiết công tử, người thật là rảnh rỗi, không có việc gì chạy tới bắt nạt trẻ con. Ta cũng chỉ mới hơn 400 tuổi là tiểu hài mà thôi. Vương thủ chiết vẻ mặt vô tội, Ly Khâu Thanh Dương còn lớn hơn ta mấy chục tuổi đấy. Đùa thì đùa, vương thủ chiết vẫn móc ra tiên linh thạch thắng được, phát cho hai tiểu hài tử, bảo quang và mộ tiên mỗi người một viên. Đa tạ công tử ban thưởng, Khương mộ tiên đỏ mặt, vui vẻ nhận lấy. Lão tổ gia gia ngài yên tâm, chuyện của ngài sau này chính là chuyện bảo quang của ta. Vương bảo quang vỗ bộ ngực ba ba rung động, lần này chuyện chọc gái ngài, ta tuyệt đối giữ kín miệng. Phần của ta thì sao? Mang Thiên Ca vẻ mặt không vui, ngươi là người trưởng thành, kiến thức rộng rãi thì tương đối lớn. Vương thủ chiết cười nói, tiên linh thạch không đủ sức hấp dẫn đối với ngươi, dứt khoát không cho. Ta viết thư cáo trạng cho Nhược Lam muội muội. Ánh mắt Mang Thiên Ca âm u, hai viên, có muốn hay không? Vương Thủ Chiết chờ tay lấy ra hai viên tiên linh thạch, lại làm bộ muốn thu hồi lại. Muốn, Thiên Ca vội vàng đoạt lấy. Tuy nàng thích hỗn độn linh thạch hơn nhưng có tiên linh thạch cũng tốt. Với thân phận của nàng, muốn tích lũy một viên tiên linh thạch cũng không dễ dàng, tích tiểu thành đại tích lũy đủ một viên hỗn độn linh thạch. Sau khi cầm tiên linh thạch, Chử Thiên Ca tâm tình tốt hơn một chút, liếc Vương Thủ Chiết một cái rồi nói, ta biết ngươi từ trước đến nay là một người không có lợi không dậy sớm, không đến mức nhàm chán đến mức đi một chuyến chỉ để khi dễ tiểu cô nương người ta. Ngươi chèn ép tiểu tiên vương Thanh Dương như vậy, khẳng định có thâm ý. Cũng không có thâm ý gì, chỉ là nghe nói Ly Khâu Thanh Dương tiềm lực không tệ, tính cách cũng quật cường, ta rất xem trọng nàng ta. Ít nhất, còn thuận mắt hơn Văn Ngự hoàng tử, hy vọng nàng ta đừng phụ tấm lòng khổ tâm của ta. Vương Thủ Chiết cười nói, Tam Thiên Ca sửng sốt, ngươi định nhúng tay vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Thiên Thụy Thánh Triều. Không khoa trương như vậy đâu, ta chỉ là xem Văn Ngự hoàng tử gần đây rất nhàn rỗi, hai hoàng tử khác cũng không thể gây áp lực cho hắn. Vương Thủ Chiết nhìn bầu trời mây cuốn mây trôi bên ngoài phi liễn, lạnh nhạt nói, nếu muốn trở thành một thánh hoàng hữu dụng, không trải qua chút áp lực thì sao có thể trưởng thành được. Thiên Ca âm thầm liếc mắt, Văn Ngự hoàng tử thật sự phải cảm ơn ngươi a. Chương 53, Thủ Chiết đào hố chôn hoàng tử. Cương vực Thiên Thụy Thánh Triều cực kỳ rộng lớn, ngoại trừ một ít tiên triều phụ thuộc hoặc trực tiếp phụ thuộc xung quanh ra, lãnh thổ bản thân thánh triều có 7 đạo đạo, 49 châu, 3-400 quận, hơn 2.000 huyện, hơn 1 vạn vệ thành, về phần thôn xóm hương trấn, càng là tinh la dày đặc, nhiều vô số kể. Trong đó địa lý giang nam đãi ngộ, phần lớn địa phương khí hậu tươi tốt, khí hậu hợp lòng người, linh mạch tung hoành. Diện tích đất đai của bản thân chỉ chiếm 1/2 của Thiên Thụy Thánh Triều, sản xuất ra linh mễ lại chiếm cứ 3/5 sản lượng của toàn bộ Thánh Triều, vốn có tên gọi là Thiên Thụy Lương Thương. Giang Nam nói đạo phủ, làm thủ phủ của Giang Nam đạo, nơi này là nơi phồn hoa nhất Giang Nam đạo, năm trước cũng có dòng người đông đúc, náo nhiệt phồn hoa, nhưng năm nay lại có chút điều hưu. Nhất là phường gạo Đông Mễ của đạo phủ, xưa nay khu chợ gạo này nổi tiếng về mậu dịch linh mễ, đại tông linh dược. Lớn nhỏ cắm rễ ở đây đa số là thương hộ cá chép qua sông, tất cả đều dựa vào thu mua linh mễ linh dược để sống qua ngày. Nhưng năm nay, giống như thương nhân mua sắm toàn thánh triều đều mất tích tập thể, các cửa hàng lớn ở chợ Đông Mễ phi thường náo nhiệt trước kia đều trở nên có thể giăng lưới bắt chim. Hiệu buôn Phúc Vận chính là thương hội gạo dược điển hình, ở chợ gạo phía Đông đạo phủ không được coi là lớn nhất, nhưng cũng là một trong những đầu sỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cửa hàng Phúc Vận chính là thương hội của 5-6 gia tộc Lăng Hư có quan hệ thông gia ở Giang Nam, có thể nói thực lực tổng thể rất hùng hậu. Toàn bộ Giang Nam cũng chỉ có một tiên tộc, cộng thêm một Giang Nam tiên vương phủ cha truyền con nối. Bởi vậy, nhiều nhất phẩm hoặc siêu nhất phẩm Lăng Hư gia tộc liên hợp lại, cũng coi như là một phương thế lực không nhỏ. Giang Nam Chu Thị chính là một thế gia siêu nhất phẩm, cũng là cổ đông lớn nhất của thương hội Phúc Vận. Lúc này, bên trong Phúc Vận thương hội, 6 gia chủ Lăng Hư gia tộc đang tề tụ một chỗ, mở ra đông đại hội. Nhưng giờ phút này mỗi người bọn họ sắc mặt ngưng trọng, có mấy cái lông mày giữa hai đầu có chút không cam lòng, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt. Chu Văn Thu là gia chủ Giang Nam Chu Thị, cũng là người chủ trì và người được triệu tập ở đông đại hội lần này. Mắt thấy bầu không khí sẽ giằng co, hắn nghiêm nghị quét mắt nhìn 5 vị gia chủ còn lại, chư vị, chúng ta nhao nhao như vậy chung quy cũng không phải là chuyện tốt. Việc này đã kéo dài không được, cần phải có chương trình xuất hiện. Văn Thu gia chủ, vẻ mặt gia chủ Giang Nam Lý Thị Lý Bỉnh Hoa có chút không vui, hiện giờ giá cả của linh mễ đã chém ngang lưng, lúc này chúng ta bán ra quả thực có hơi thiệt. Huống chi, người cũng không phải không rõ tình hình hiện tại, cho dù chúng ta muốn ra kho hàng, cũng phải có người chịu nhận bàn mới được. Phi Hoa gia chủ, Chu Văn Thu nghiêm mặt nói, những năm gần đây, bởi vì giữa hai đại thánh triều ma sát không ngừng thăng cấp, giá lương thực nhanh chóng cao lên, linh điền của các gia tộc đều nghiêng về phía trồng linh mễ. Sản lượng linh mễ cùng tồn kho tăng nhiều. Mà cùng với việc các đại thương nhân tranh đoạt linh mễ, giá linh mễ cũng là ở trong mấy chục năm nay tăng cao. Cái gọi là linh mễ giá cao nhất, bên trong có bao nhiêu nước, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Cho dù có thủy phân, nhưng dựa theo giá thị trường bây giờ bán, chúng ta cũng may có chút thái quá. Lý Bình Hoa không cam lòng nói, chúng ta chờ thêm một chút, xem giá có thể tăng lên không. Theo tin tức nho nhỏ, lần này giá lương thực giảm xuống, là bên trên có hai vị thần tiên đang đánh nhau. Chỉ cần đợi đến khi bọn họ phân ra thắng bại, giá lương sớm muộn gì cũng sẽ trở về vị trí cao. Ngươi cho rằng ta không hiểu, Chu Văn Thu tức giận nói, nhưng nếu là thần tiên đánh nhau, vậy thì đều là đại nhân vật, vốn liếng của mỗi người khẳng định đều vô cùng hùng hậu, sao có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Loại này, có lẽ chính là 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm tranh đấu. Phúc vận thương hội chúng ta những năm này tích trữ nhiều lương thực như vậy, tài chính khổng lồ như vậy đều bị đặt ở bên trong, nếu cứ chờ như vậy, khi nào mới có thể giải quyết được? Huống hồ các gia tộc hàng năm đều có thói quen trữ lương ứng đối hoang niên, 20 năm gần đây sản lượng lương thực không ngừng gia tăng, kho lương thực của mọi người không những sớm đầy, còn thêm vào xây dựng thêm không ít kho lương, đều đầy, hàng năm dự trữ tiêu hao cũng là một khoản không nhỏ. Kho lương thực cất giữ linh mễ không chỉ đơn giản là một tòa khố phòng, phải vận dụng đến đại lượng hàn tinh thiết đính, và lại cần phải kiến tạo hệ thống trận pháp nguyên bộ để duy trì độ mới mẻ của linh mễ, nếu không trường kỳ cất giữ, chẳng những linh khí cùng chất dinh dưỡng bên trong linh mễ sẽ dần dần tiêu tán cùng sói mòn, hương vị cũng sẽ trở nên kém đi rất nhiều. Phải biết rằng, linh mễ quan trọng nhất chính là linh khí cùng chất dinh dưỡng trong đó, không có những thứ này, linh mễ cùng gạo bình thường căn bản không có gì khác nhau. Đạo lý mà Chu Văn Thu nói mọi người đều hiểu rõ, nhưng cắt thịt như thế, bọn họ quả thực có chút không cam lòng. Ta muốn thanh thương cắt thịt, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Thấy thái độ của mọi người bắt đầu buông lỏng, Chu Văn Thu thở dài, lấy ra một phong thư, Thừa Bình lão tổ của nhà chúng ta gửi thư, nói là chuẩn bị ở gần đây bắt đầu bế quan trùng kích chân tiên cảnh, tranh thủ trong vòng 200 năm đột phá cửa ải chân tiên, cần tài nguyên trong nhà ủng hộ một đợt. Thừa Bình lão tổ muốn trùng kích chân tiên, nhanh như vậy sao, quá tốt rồi, nếu Thừa Bình lão tổ xông lên chân tiên cảnh, liên minh thông gia chúng ta sẽ có chỗ dựa. Dung Bình lão tổ hiện tại mới 2600 tuổi, một khi thành công xông lên chân tiên, ít nhất còn có thể che chở các gia tộc chúng ta 6-7 ngàn năm. Vừa nghe lời này, sắc mặt của chư vị gia chủ hiện trường đều là chuyển buồn thành vui, nhịn không được bảy miệng tám lưỡi thảo luận. Mấy vị của cửa hàng Phúc Vận đều là quan hệ thông gia, giữa dòng chính có quan hệ thông gia với nhau, quan hệ rất thân cận. Năm đó Chu thị xuất ra một thiên tài tu luyện Chu Thừa Bình, tuổi còn nhỏ liền triển lộ ra tư chất siêu nhiên, gia tộc cung cấp không đành lòng lãng phí thiên tư của hắn, liền hung hăng đem hắn đưa đến thế lực siêu nhiên Vân Hải Động Thiên, cơ hội trở thành chân tiên chủng. Đáng tiếc, lúc trước Chu thị chỉ là một thế gia nhất phẩm bình thường, tài nguyên có thể cung cấp cho Chu Thừa Bình vô cùng có hạn, cho dù cộng thêm tài nguyên của bản thân Vân Hải Động Thiên cung cấp, muốn trùng kích cảnh giới chân tiên vẫn là vô cùng miễn cưỡng. Không khỏi bởi vì tài nguyên không đủ mà ảnh hưởng đến tương lai, bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh chân tiên chủng. Lúc ấy Chu thị lão tổ liền ra mặt tìm mấy gia tộc thông gia liên hệ mật thiết thương nghị một phen, ước định đồng thời bỏ vốn trợ giúp Chu Thừa Bình. Sau đó, Chu Thừa bằng vào thiên phú của mình, cùng liên minh gia tộc sau lưng liên tục không ngừng ủng hộ, một đường đi cao, cuối cùng trở thành đệ tử y bát của Vân Hải Động Thiên Lôi Vận Tiên Phủ nhất mạch, rốt cục lăn lộn thành chân tiên chủng. Mà bây giờ, hơn 2000 năm qua đi, Chu Thừa Bình năm đó đã trở thành Thừa Bình lão tổ, tu luyện của hắn cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Tổ cố Thừa Bình có thể thành công tấn chức chân tiên hay không, thành công hay bại cũng chỉ có thể dựa vào hành động lần này. Chậm lại một chút, chờ hưng phấn của mọi người thoáng qua đi, Chu Văn Thu mới lộ ra biểu lộ nghiêm túc nói, hiện nay, Thừa Bình lão tổ tấn thăng chân tiên cảnh mới là chuyện quan trọng nhất, bất cứ chuyện gì trong gia tộc thông gia chúng ta đều cần nhường đường cho Thừa Bình lão tổ. Cho dù là cắt chút thịt, bỏ ra chút máu, chúng ta cũng phải gom cho lão tổ một khoản trợ giúp phong phú, để lão nhân gia ông ấy có thể sau này không lo mà trùng kích chân tiên. Tuy tư chất chân tiên chủng siêu nhiên, tốc độ tu luyện ở giai đoạn đầu cực nhanh, nhưng sau khi tu luyện tới lăng hư cảnh đỉnh phong đại viên mãn, tư chất của thiên tử thiên nữ mang đến phúc lợi cũng đã tiêu hao gần hết, đột phá chân tiên cảnh, đối với bọn họ mà nói vẫn là một cửa ải quan trọng liên quan đến sinh tử. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện ví dụ chân tiên chủng đột phá chân tiên thất bại. Vì bảo vệ vạn toàn, trước khi đột phá chân tiên cảnh, thường thường cần chuẩn bị trước, cửu phẩm đăng tiên đan ít nhất phải chuẩn bị một hoặc hai viên. Tiên linh thạch cũng phải chuẩn bị mười mấy 20 viên, để phòng độ kiếp thất bại, các loại đan dược cứu mạng như hồi thiên thánh đan tốt nhất cũng chuẩn bị một chút. Nếu như có điều kiện, tốt nhất vẫn là chuẩn bị một hai món tiên khí dùng để độ kiếp. Mà để đảm bảo đột phá trạng thái, bình thường còn cần bế quan một đoạn thời gian mài giũa tu vi, cô đọng huyền khí, tăng lên trạng thái, quá trình này tiêu tốn 100-200 năm cũng là bình thường, trong lúc tu luyện đan dược cùng linh thực tự nhiên cũng phải chuẩn bị. Nhiều vô số, không đồng nhất. Chuyện liên quan đến tính mạng của Thừa Bình lão tổ cùng với vinh nhục của gia tộc tương lai mấy ngàn năm, cẩn thận như thế nào cũng không đủ. Nghe thấy những lời Chu Văn Thu nói, tất cả cổ đông đều trở nên nghiêm túc. Bọn họ thân là tộc trưởng, tự nhiên biết rõ lợi hại trong đó, mặc dù vẫn đau lòng, nhưng vẫn đồng ý cắt thịt. Cũng may lương thực của Phúc Vận Thương Hội, hơn phân nửa đều là do điền trang của các gia tộc sản xuất, chỉ có ước chừng bốn thành là thu mua được từ bên ngoài. Bởi vậy mặc dù cắt thịt, kỳ thật cũng không có thua thiệt đến tình trạng không thể chịu đựng được, chẳng qua trước mắt 20-30 năm này xem như uổng công bận rộn. Nhưng cho dù là hạ quyết tâm cắt thịt, cũng cần phải tìm được người mua nguyện ý tiếp bàn mới được. với sự tiêu điều của thị trường linh mễ hiện giờ, đây mới là chuyện khó khăn nhất. Một đoạn thời gian kế tiếp, các gia tộc bắt đầu đồng tâm hiệp lực tìm người mua, nhưng mà hoặc là trực tiếp bị cự tuyệt, hoặc là ra giá thu mua thấp hơn giá thị trường, đánh thủng điểm mấu chốt tâm lý của bọn họ, lại là sửng sốt muốn bán cũng không thể bán đi. Cứ như vậy đi, mãi đến một ngày này, một vị nữ tử lang hư cảnh bí ẩn mang mạng che mặt tới bái phòng thương hội Phúc Vận, đưa ra yêu cầu thu lương, cũng bày ra một ít tài lực và vũ lực. Trưởng quầy lập tức mời Chu thị gia chủ Chu Văn Thu tới, tự mình chiêu đãi nữ tử thần bí. Thiếp thân Vương Cơ Nguyệt, nữ tử thần bí dựa vào ghế thái sư, thản nhiên tự đáp uống linh trà tự giới thiệu, nghe nói Phúc Vận thương hành có một khoản lương thực phải bán. Chu Văn Thu nghe vậy lập tức phấn chấn tinh thần, bắt đầu kéo đông kéo tây với Vương Cơ Nguyệt để cò kè mặc cả. Nào ngờ, Vương Cơ Nguyệt này hiển nhiên sớm có chuẩn bị, căn bản không để mình bị thua, trực tiếp ném ra một phần bảng giá thu mua, bên trên bao hàm giá thu mua của các giai linh mễ. Chu Văn Thu vốn cho rằng đối phương muốn ép giá, tâm tình còn có chút buồn bực, nhưng đợi sau khi gã nhìn kỹ phần thu mua này, lại chấn động. Vương Cơ Nguyệt đưa ra giá thu mua, vượt qua giá thị trường uể oải trước mắt một mảng lớn. Giá lương thực hiện nay khoảng chừng 3/10, nhưng Vương Cơ Nguyệt lại bỏ ra 4 phần giá cao nhất để thu mua, nếu tính kỹ thì cao hơn giá thị trường 3 phần. Trong đôi mắt quyến rũ mê người của nàng, thiếu chút nữa đã viết 4 chữ người ngốc nhiều tiền. Vương Cơ Nguyệt này đương nhiên là do Vương Thị cung phụng Cơ Nguyệt Nhi. Vương Cơ Nguyệt là nàng ra ngoài làm việc, thuận miệng dùng tên giả. Chu Văn Thu vui mừng quá đỗi lập tức biến Vương Cơ Nguyệt trở thành thần tài hầu hạ. Lúc trước một mực phát sầu làm sao bán ra linh mễ, hôm nay thật vất vả mới có khách hàng người ngốc tiền nhiều tới, hắn tự nhiên không nỡ thả người đi, lúc này thu hồi các loại tâm tư tạp nham, ký kết khế ước thu mua với Cơ Nguyệt Nhi, đem lương thực tích trữ một bụng đều bán cho Cơ Nguyệt Nhi. Dựa theo khế ước thu mua, tất cả linh mễ có tổng cộng giá 76 cực linh của tiên linh. Cơ Nguyệt Nhi thu hồi khế ước, lập tức móc ra tiên linh thạch thanh toán tiền, kính xin Văn Thu gia chủ kiểm tra một chút xác nhận, sau đó biên nhận cho ta. Chu Văn Thu hoài mang tâm tình kích động kiểm tra cẩn thận tiên linh thạch một lần, không phát hiện bất cứ vấn đề gì, lập tức đưa biên nhận ngay tại chỗ. Hết thảy thủ tục hoàn thành, trong lòng của hắn cũng rơi xuống một tảng đá lớn. 20 tiên linh thạch này, hắn chuẩn bị gửi đi 12 tiên linh cho Thừa Bình lão tổ, các gia tộc còn lại dựa theo cổ phần chia ra một phần, giật gấu vá vai các gia tộc đã lâu cũng coi là có thể chậm một hơi. Các nhà đều là gia đại nghiệp đại, chi tiêu hàng năm đều là một khoản tiền lớn. Cơ Nguyệt tiên tử, ngài nhất định phải ở lại Giang Nam thêm mấy ngày. Chu Văn Thu hoài mang lòng cảm kích, thành khẩn vạn phần mời nói, Văn Thu sẽ triệu tập đại diện cho các hãng buôn Phúc Vận, vui lòng cảm tạ tiên tử. Mở tiệc thì miễn đi, Cơ Nguyệt Nhi cười duyên nói, nhưng mà, ta có mấy việc nhỏ phải làm phiền gia chủ Văn Thu. Cơ Nguyệt tiên tử mời nói, Chu Văn Thu lập tức đứng thẳng người, nghiêm nghị thành khẩn nói. Khoản lương thực của Phúc Vận Thương Hội, người của chúng ta sẽ vận chuyển hết trong vòng 3 tháng, đến lúc đó xin gia chủ lo cho. Cơ Nguyệt Nhi lạnh nhạt nói, tiên tử cứ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ tự mình tổ chức nhân mã, hỗ trợ cùng nhau chất hàng. Chu Văn Thu nói, nếu kho lúa trống ra tạm thời vô dụng, ta cần thuê một chút, dựa theo giá bình thường thu phí là được. Cơ Nguyệt Nhi cười tủm tỉm nói, thuê nhà kho, tinh thần Chu Văn Thu chấn động, con mắt đều sáng lên. Đây chẳng phải rõ ràng là lại muốn tặng tiền à? Đợi đã, Cơ Nguyệt tiên tử muốn thuê kho lương trống làm gì? Ngay khi Chu Văn Thu đang nghi hoặc, Cơ Nguyệt Nhi đã tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, những lương thực này của chúng ta là muốn thông qua phương thức vận chuyển đại tông, vận chuyển đến Càn Nguyên Thánh Chiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa xôi, đường xá xa xôi, có chút trắc trở, lại một lần vận chuyển không được quá nhiều. Càn Nguyên Thánh Chiêu, ánh mắt Chu Văn Thu nghiêm nghị, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là vận chuyển xa. Bất quá, hôm nay giá lương thực của Thủy Thánh Triều đang thấp, tuy đường xá xa xôi, nhưng vẫn có thể có chút lợi nhuận. Chỉ bất quá, hôm nay nhị hoàng tử nghiêm khắc đem các lộ cửa ải, thứ nhất là nghiêm phòng Thiên Hưng Thánh Triều lương thực xuất khẩu tới gần, thứ hai là nhằm vào Khương Thị. Nếu là có phương pháp vận chuyển đến Càn Nguyên Thánh Triều, giá cả này xác thực có thể kiếm chút ít, nhưng chung quy là kiếm tiền vất vả. Ngoài ra, chúng ta còn cần thu mua nhiều lương thực hơn. Cơ Nguyệt Nhi nói tới đây, dường như cuối cùng mới lộ ra bộ mặt thật, nếu hãng buôn Phúc Vận có hứng thú, có thể hợp tác với chúng ta một lần. Mặc kệ có bao nhiêu lương thực, chúng ta đều mua bằng giá này. Chuyện này là thật, ánh mắt Chu Văn Thu nổi lên tinh mang, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Toàn bộ Giang Nam không gánh nổi nhiều thế gia lớn nhỏ, cửa hàng Phúc Vận nếu lấy giá cao 3 chiếc để thu, chẳng phải là có thể kiếm thêm một khoản tiền lớn. Vấn đề duy nhất là, nguy hiểm, vạn nhất thu được, Cơ Nguyệt tiên tử lại không muốn thì phải làm sao bây giờ? vị tiên tử này lại ẩn giấu lai lịch. Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của Chu Văn Thu, Cơ Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, chúng ta có thể ký khế ước, cũng thanh toán tiền trước. Có tiền trả trước, vậy còn sợ cái gì nữa? Trong lòng Chu Văn Thu lập tức hào khí tăng nhiều, lập tức vỗ bàn đồng ý ngay tại chỗ, cũng soạn ra một phần khế ước thu mua với Cơ Nguyệt Nhi, đồng thời lấy được khoản trả góp đầu tiên, ước chừng 10 viên tiên linh thạch. Văn Thu gia chủ, việc này nhớ rõ phải làm khiêm tốn, cho dù thu lại chậm một chút, cũng đừng làm cho mọi người đều biết, nếu không việc làm ăn này. Cơ Nguyệt Nhi thâm ý ám chỉ một câu, Văn Thu hiểu rồi, Chu Văn Thu vội vàng nói, mua bán như thế, tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Tiên tử yên tâm, Phúc Vận Thương Hành chúng ta đã xây dựng ngành linh mễ linh dược hơn vạn năm, cho dù là vì lợi ích của mình, ta cũng sẽ hành sự chu đáo chặt chẽ. Những tiểu gia tộc phía dưới kia, chỉ cần cho chút ngon ngọt, cũng tuyệt đối không dám ngỗ nghịch Phúc Vận Thương Hành chúng ta. Cơ Nguyệt Nhi hài lòng gật đầu, giờ phút này, Chu Văn Thu đã hoàn toàn coi Cơ Nguyệt Nhi như thần tài, trong lời nói tràn đầy kính sợ đối với tiền tài, Cơ Nguyệt tiên tử, còn có nhu cầu gì khác không? Chỉ cần cửa hàng Phúc Vận của chúng ta làm được, tuyệt đối không hai lời. Thật ra còn có một chuyện muốn nhờ Văn Thu gia chủ hỗ trợ. Cơ Nguyệt Nhi trầm ngâm một lát, đây cũng coi như là vốn liếng để các ngươi kinh doanh Phúc Vận. Tiên tử mời nói, Chu Văn Thu vẻ mặt nghiêm nghị, thương đoàn chúng ta cần một lượng lớn 50 năm tử diệp hà thủ ô. Cơ Nguyệt Nhi cười nói, không biết gia chủ có cách gì không? Đây là đan dược cấp thấp nhất, chủ tài của tiểu bồi nguyên đan đúng không? Chu Văn Thu vừa nghe liền hiểu ra, lông mày nhíu lại, đây. Các nhà tuy rằng đều quy hoạch một ít linh dược điền để trồng các loại linh dược, nhưng mà mấy năm gần đây giá lương thực tăng lên, rất nhiều gia tộc đều bỏ ra linh dược điền để trồng linh mễ. Những năm gần đây sản lượng linh dược cũng dần dần giảm xuống, mọi người cơ bản đều chỉ cung cấp cho gia tộc mình sử dụng. Có điều, Cơ Nguyệt tiên tử có nhu cầu, ta cố gắng đi kiếm một lô. Thứ ta muốn, không chỉ là một nhóm A. Cơ Nguyệt Nhi cười tủm tỉm nói, ngoài ra, ta còn cần 100 năm tử diệp hà thủ ô, 100 năm phần linh sâm, 500 năm. Nói xong, Cơ Nguyệt Nhi lại móc ra một phần linh dược để thu mua danh sách. Rất hiển nhiên, đây lại là sớm có chuẩn bị. Trên danh sách đều là linh dược cấp thấp, nhưng số lượng thu mua lại cực kỳ khổng lồ. Hắn tính toán giá cả và thể lượng một chút, trái tim Chu Văn Thu không nhịn được nhảy rộn lên. Độ nhu cầu này thật là đáng sợ. Nếu thật sự dựa theo số lượng này thu mua, tổng kim ngạch đều có thể tính toán bằng hỗn độn linh thạch. Hơn nữa giá nàng đưa ra không hề thấp, nếu tính ra, lợi nhuận của một mẫu linh dược điền còn cao hơn nửa phần lợi nhuận trồng linh mễ bình thường. Làm người làm ăn, vốn liếng toán học của Chu Văn Thu tất nhiên là không kém. Hắn nhanh chóng tính toán trong đầu, nếu Chu Thị trồng toàn bộ sản nghiệp linh điền khổng lồ lên linh dược cấp thấp, lợi nhuận thu được trong 100 năm tới vượt quá một mảng lớn về trồng linh mễ. Nhất là bây giờ dưới tình huống linh mễ giá cả thấp kém, gieo trồng linh dược vô cùng có lời. Vấn đề duy nhất là, trồng linh dược cần có niên đại, lấy tử diệp hà thủ ô 50 năm làm ví dụ. Linh điền cấp 1 cộng thêm linh thực sư chuyên trách, cũng phải 7-80 năm mới có nhu cầu thỏa mãn, nếu trồng linh điền cấp 2, có linh thực sư phối hợp, cũng phải ước chừng hơn 30 năm mới có thể thành thục. Bất quá, nếu là dùng linh điền tam giai đến trồng trọt mà nói, tầm 10 năm liền có thể đạt tới dược tính. Tử diệp hà thủ ô, phổ biến đều là trồng dược điền linh dược cấp 1 cấp 2, chu kỳ ngắn thì 30 mấy năm, nhiều thì 7-80 năm. Chu kỳ dài, nguy hiểm không xác định dĩ nhiên là tăng lên. Đang lúc Chu Văn Thu cân nhắc, Cơ Nguyệt Nhi lại nói một câu làm hắn hết nghi ngờ, nếu là cửa hàng Phúc Vận nguyện ý hỗ trợ, chúng ta có thể đặt cọc 2 thành tiền đặt cọc, tuyệt đối sẽ không lỗ các ngươi. Chu Văn Thu lập tức vui mừng nhướng mày, lại hơi đỏ mặt nói, vậy làm sao được, tiên tử đã giúp chúng ta quá nhiều chuyện. Trên thương trường có gì mà ngại ngùng, Cơ Nguyệt Nhi cười khẽ, được, Chu Văn Thu vỗ ngực cam đoan nói, nếu là yêu cầu của tiên tử, vậy thì Phúc Vận Thương Hội chúng ta sẽ toàn lực làm việc này. Dù sao hiện tại giá lương thực quá thấp, trồng cũng không kiếm được tiền, không biết bao nhiêu gia tộc nguyện ý trồng nhiều loại linh dược hơn. Ta dám cam đoan, ít nhất các đại gia tộc của Phúc Vận Thương Hội chúng ta sẽ đưa ra lượng lớn linh điền để trồng linh dược mà tiên tử cần. Nhà ai cũng không phải kẻ ngốc cũng biết trồng loại linh dược gì. Nghe vậy, trong lòng Cơ Nguyệt Nhi cũng yên tâm, nàng ta không khỏi cảm khái Thủ Chiết công tử mưu lược sâu xa và đáng sợ. Mỗi một bước đi ở đây, đều có thâm ý. Văn Ngự hoàng tử không có việc gì trêu chọc công tử, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Mà cửa hàng Phúc Vận chẳng qua chỉ là một trong những đối tượng Cơ Nguyệt Nhi hợp tác bình thường. Sau khi bí mật hợp tác với cửa hàng Phúc Vận, Cơ Nguyệt Nhi lại không ngừng vó ngựa lao tới một địa điểm khác. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Thanh Dương Tiên Phủ, Thanh Yên Các ở chỗ sâu trong tiên phủ, diện tích bản thân không tính lớn, lại kiến tạo tinh xảo tú mỹ lệ, cảnh trí chung quanh cũng thanh u nhã trí, có loại đường kính thông u mà thanh nhã ý cảnh. Tòa lầu các này nằm ở vị trí trung tâm nhất trong cả tòa Thanh Dương Tiên Phủ, là nơi trận nhãn của cả tòa Tiên Phủ, cũng là nơi linh khí trong đó nồng đậm nhất, thích hợp nhất để tu hành. Đã từng Đông Hải Tiên Vương Phi dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tài hoa phi phàm, làm người lại càng ưa thích yên tĩnh. Năm đó khi nàng sống ở Thánh Thành, liền thường xuyên ở trong Thanh Yên Các này, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nơi này vẫn lưu lại rất nhiều dấu vết của nàng. Ba chữ Thanh Yên Các này, chính là nàng tự mình lấy, ngay cả tấm biển trước cửa cũng là nàng tự tay viết. Yêu cầu của Ly Khâu Thanh Dương đối với chỗ ở không cao lắm, chi phí ăn mặc cũng không chú trọng, sau khi vào ở tự nhiên cũng không nghĩ tới muốn thay đổi, lấy nơi này cơ bản vẫn là bộ dáng trước kia. Giờ phút này, bên trong Thanh Yên Các, trước cửa phòng ngủ của Ly Khâu Thanh Dương, Tôn Ngọc Mẫn từ giáo trường trở về, thấy hai tiểu nha đầu bưng linh thực luẩn quẩn ở cửa hàm Khâu Thanh Dương, chân mày không nhịn được nhíu lại, điện hạ vẫn không ăn. Đúng vậy a, Tôn Di, người mau nghĩ biện pháp đi, tiếp tục như vậy làm sao có thể đạt được. Hai tiểu nha đầu nhìn thấy nàng, nhất thời như là nhìn thấy người tâm phúc vây tới, trên mặt chau mày. Từ sau khi Thủ Triết công tử tới một chuyến, điện hạ liền nhốt mình vào trong phòng không còn đi ra nữa, ngay cả linh thực đưa tới cũng không ăn một miếng. Buổi tối khi các nàng trực đêm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc và tiếng mắng giận dữ của điện hạ. Đã gần một tháng rồi, các nàng ngay cả điện hạ cũng không nhìn thấy mặt, đều sắp sầu chết. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải nghĩ biện pháp khuyên một chút mới được. Tôn Di cũng nhíu chặt lông mày, trong lòng suy tư biện pháp. Đáng tiếc, nàng là một võ tướng, giết địch luyện binh nàng am hiểu, loại chuyện an ủi người ta này nàng thực sự là không quá biết. Nhưng loại tình huống này, cho dù không am hiểu, cũng phải kiên trì. Đang lúc nàng giơ tay chuẩn bị gõ cửa đi vào khuyên nhủ Khâu Thanh Dương, một giọng nữ sang sảng đột nhiên từ cách đó không xa truyền tới. Đây là làm sao vậy? Tại sao cả đám đều mặt mày ủ rũ? Tôn Di sững sờ, lập tức thần sắc vui vẻ, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía người tới, khinh hà muội muội, sao ngươi lại tới đây? Chỉ thấy trong hành lang bên cạnh, một phụ nhân trung niên xinh đẹp, mặt mày như vẽ đang chậm rãi bước đến. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, chiếc váy dài màu hồng nhạt trên người nàng đung đưa theo gió. Thanh linh thanh nhã, mềm mại động lòng người không nói nên lời. Nữ tử này tên là Phong Khinh Hà, chính là nhị quản gia nội phủ của Đông Hải Tiên Vương Phủ. Cũng giống như Tôn Di, trong nhà nàng nhiều thế hệ đều ở Đông Hải Tiên Vương Phủ làm việc. Lão Tổ Tông của nàng từng là đại quản gia của Đông Hải Tiên Vương Phủ, trăm năm trước sau khi Lão Tổ Tông nhà nàng qua đời, nàng liền tiếp nhận vị trí của Lão Tổ Tông, vào nội phủ làm người hầu. Mặc dù có Lão Tổ Tông nhà mình che chở, nhưng Phong Khinh Hà vẫn còn trẻ tuổi. Ngay từ đầu cũng không được trọng dụng, nhưng cổ tay nàng không tầm thường, thời gian trăm năm ngắn ngủi đã dựa vào bản lãnh của mình lên làm nhị quản gia nội phủ, hôm nay đã thành một trong những người đắc lực nhất dưới trướng Đông Hải Tiên Vương. Tôn Di là thân vệ của Ly Khâu Thanh Dương, ở Đông Hải Tiên Vương phủ không ít lần giao tiếp với Phong Khinh Hà, hai người tự nhiên rất quen thuộc. Nghe được lời nói của Tôn Di, Phong Khinh Hà cười xinh đẹp, ta đến, tự nhiên là tặng đồ tốt cho tiểu tiên vương nhà chúng ta. Tặng đồ tốt gì? Tôn Di có chút mờ mịt, hả, ngươi không biết sao, thấy vẻ mặt này của nàng, Phong Khinh Hà trên mặt cũng lộ ra vẻ buồn bực, không phải Thanh Dương Điện Hạ viết thư trở về, tìm Tiên Vương Điện Hạ muốn sao? Sao, nàng không nói với ngươi? Khinh Hà cô, là Khinh Hà cô đến sao? Cũng chính vào lúc này, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người từ bên trong kéo ra, Ly Khâu Thanh Dương chợt từ bên trong vọt ra. Ánh mắt của nàng nhanh chóng quét qua chung quanh, trong nháy mắt đã rơi vào trên người Phong Khinh Hà. Đáy mắt lộ ra vẻ chờ mong, thế nào, Khinh Hà cô? Lão Tổ Tông đáp ứng sao? Đồ vật lấy ra chưa? Yên tâm, người cuối cùng cũng chịu tiến vào, điện hạ vui vẻ còn không kịp, làm sao lại không đáp ứng? Ngài xem, đồ vật ta mang tới cho ngài. Phong Khinh Hà cười nói, chẳng thèm giải thích với Tôn Di, nàng trở tay liền từ trong nhẫn chữ vật móc ra một bình ngọc to bằng ngón cái cùng một bình ngọc màu xanh lớn hơn một chút, hai tay cẩn thận giao vào trên tay Ly Khâu Thanh Dương. Ly Khâu Thanh Dương lập tức hưng phấn nhận lấy, nàng đầu tiên là mở bình ngọc nhỏ ra nhìn thoáng qua, bên trong thình lình có một viên hiển thánh đan. Nàng lại mở ra thanh sắc ngọc bình lớn hơn một chút, bên trong chứa một giải dịch thể tản ra vầng sáng xích hồng sắc, khí tức vô cùng rực rỡ. Chất lỏng kia sền sệt vô cùng, tản ra mùi thơm thấm vào ruột gan, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Hiển thánh đan, xích dương tiên tủy, Tôn Di đến lúc này mới phản ứng lại, trong nháy mắt nhận ra hai thứ trong tay Ly Khâu Thanh Dương. Trong lòng cũng cả kinh, điện hạ ngài muốn trùng kích tư chất, hiển thánh đan thì không cần nói, xích dương tiên tủy càng là thánh vật nâng cao tư chất huyết mạch của tu sĩ huyết mạch thuộc tính hỏa, vì sản lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa còn là đặc sản và nội tình của Đông Hải Tiên Vương Phủ, từ trước đến nay không bán ra ngoài. Một bình nhỏ trong tay Ly Khâu Thanh Dương chính là một trong những bảo vật áp đáy hòm của Đông Hải Tiên Vương Phủ, nàng cũng đã gặp từ xa. Không sai, Ly Khâu Thanh Dương chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức đậy nắp bình lại, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ta và Vương Thủ Chiết kia thực lực tương đương, chỉ kém ở trên huyết mạch. Ta nghĩ tới nghĩ lui, muốn thắng hắn, nhất định phải tăng lên huyết mạch. Có những thứ này, tư chất huyết mạch của ta có thể tăng lên một mảng lớn, ta không tin như vậy còn đánh không lại hắn. Ai, thì ra điện hạ ngài sớm đã có quyết định, vậy sao mấy ngày nay ngài còn trốn ở trong phòng len lén khóc nhè? Tôn Di biểu tình ngạc nhiên, từ nơi này đến Đông Hải Tiên Vương Phủ cách rất xa, hiện tại Phong Khinh Hà có thể đến, hiển nhiên là Ly Khâu và Thanh Dương sớm đã viết thư trở về. Ai khóc nhè, Ly Khâu Thanh Dương đỏ mặt, lập tức thẹn quá hóa giận, ta đang bế quan tu luyện, chuẩn bị cho việc tăng huyết mạch. Được rồi, đừng để ý đến những chi tiết không quan trọng này. Đi, theo ta đi cầu kiến Thánh Hoàng Lão Tổ ra ra, xin người hộ pháp cho ta, tăng huyết mạch lên. Nói xong, nàng liền cất hai cái bình ngọc đi, hấp tấp đi ra ngoài. Phong Khinh Hà cùng Tôn Di nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Thanh Dương rốt cục muốn quật khởi, không dễ dàng a. Lấy tư chất của Ly Khâu Thanh Dương, hoàn toàn là có tư cách cạnh tranh thánh đồ, đáng tiếc nàng một lòng chỉ muốn đánh trận, đối với vị trí của Thánh Hoàng cũng không có ý kiến gì. Trước kia Đông Hải Tiên Vương và các nàng không phải không khuyên qua, nhưng tâm ý của nàng đã quyết, các nàng thật sự khuyên không nổi. Không ngờ lần này bị Vương Thủ Chiết kia kích động, ngược lại bà ta bị kích ra tâm háo thắng, có ý nghĩ tiến thêm một bước. Đối với toàn bộ Đông Hải Tiên Vương Phủ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đáng thương cho Văn Ngự Hoàng Tử, lúc này căn bản còn không biết, Vương Thủ Chiết đã đào cho hắn mấy cái hố to, chuẩn bị hung hăng hố hắn một đợt. Phủ Văn Ngự Hoàng Tử. Văn Ngự Hoàng Tử mới vừa kết thúc vạn cơ duỗi lưng một cái, nhịn không được mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Sau khi uống bát cháo linh dược thị nữ điều phối, tinh lực của hắn mới một lần nữa trở nên dồi dào, chợt nhớ tới đã có mấy ngày không chú ý đến giá lương thực và Vương Thủ Chiết. Lúc này, hắn liền gọi phụ tá Hách Đa Tài cùng Diêu Tinh Thư tới, hỏi một chút vấn đề giá lương thực. Hồi điện hạ, Hách Liên Đa Tài nói, trước mắt giá lương thực vẫn còn đang nấn ná ở vị trí thấp, đã có không ít tiểu thương không chống đỡ nổi. Có phải chúng ta muốn nhân cơ hội giảm giá một chút, thu mua một đợt lương thực giá thấp hay không? Nhân cơ hội thu mua? Không được, Văn Ngự Hoàng Tử khoát tay áo, hiện tại ra tay thu mua, mặc dù có thể mượn cơ hội kiếm một khoản tiền, nhưng sẽ có cơ hội sống ở thị trường, cho Vương Thủ Chiết cơ hội. Bố cục của chúng ta phải đặt xa hơn một chút, đừng chỉ nhìn vào lợi ích của ba quả táo trước mắt này. Chỉ cần có thể khuất phục Vương Thủ Chiết, để hắn ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng. Vâng, điện hạ. Hách Liên Đa Tài mặc dù có chút không tán đồng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Văn Ngự Hoàng Tử. Đúng rồi, Tình Thư, chuyện ta bảo ngươi đi tìm Vương Thủ Chiết thăm dò ý tứ thế nào rồi? Văn Ngự Hoàng Tử lại hỏi Diêu Tình Thư, thái độ của hắn có phải hơi mềm hay không? Chỉ cần hắn chịu thua một chút, ta vẫn sẽ lấy lễ đối đãi hắn. Ách, cái này, Diêu Tình Thư sắc mặt có chút lúng túng, ta mấy lần đi qua đều vồ hụt, lần trước nói là chạy đi đùa giỡn Thanh Dương Tiểu Tiên Vương, làm nàng tức đến phát khóc. Hôm trước lại đi một chuyến, nói là cùng thị nữ Khương Mộ Tiên ra biển du ngoạn, thuận tiện tham gia tứ phương hội đấu. Sắc mặt Văn Ngự Hoàng Tử trầm xuống, qua một lúc lâu, hắn mới tràn đầy không vui mà hừ nói, thật sự là ta tâm hướng Minh Nguyệt, nhưng mà Minh Nguyệt chiếu kênh mương. Kẻ ăn chơi trác táng chính là kẻ ăn chơi trác táng, chỉ biết hưởng lạc không biết cách cục. Tiếp tục chèn ép giá lương thực, tiếp tục để cho bộ môn liên quan gia tăng lực giám sát đối với Khương thị. Vâng, điện hạ, Vương Thủ Chiết ơi Vương Thủ Chiết. Ngươi cứ tiếp tục cứng rắn chống đỡ đi, bản hoàng tử sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn thần phục. Chương 54, Thủ Chiết huyết mạch thăng cấp, Vân Bằng Thánh Tôn, Thiên Thụy ngoại hải, bên ngoài biển loạn lưu bàng bạc vô tận tràn ngập gió lốc kinh tâm động phách, loạn lưu, sóng lớn ngập trời tùy ý tung hoành, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Ở phía dưới sóng lớn hùng vĩ kia, ngẫu nhiên có thể thấy một ít bóng ma cự đại, phảng phất như có sinh vật khổng lồ nào đó đang ẩn núp dưới bóng tối, tùy thời muốn thôn vệ người khác. Đối với phàm nhân và tu sĩ huyền vũ bình thường mà nói, ngoại hải không thể nghi ngờ là nơi cực kỳ nguy hiểm, một trận gió lốc, một cơn sóng lớn, một đạo loạn lưu vân vân, đều có thể dẫn phát tai nạn tuyệt diệt. Cho dù là tử phủ cảnh, tu sĩ thần thông cảnh xông loạn trong biển cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, sơ sót một chút chính là thân tử đạo tiêu. Nghe nói, ở chỗ sâu trong ngoại hải, chính là vô tận thiên uyên cực kỳ khủng bố, nơi đó không gian, biển rộng, hư không nghiền nát ngổn ngang. Ngay cả đại lão chân tiên cảnh cũng không dám tự tiện xông vào. Nhưng nơi càng nguy hiểm thường càng kèm theo lợi ích kinh người. Một ít gia tộc cùng đường mạt lộ, huyền vũ tu sĩ, thậm chí còn là tội phạm truy nã phạm sự tình, vì sinh tồn, đều sẽ chạy đến Thiên Thụy ngoại hải thử vận may, vận khí tốt có lẽ có thể nhặt được thiên tài địa bảo làm giàu, vận khí không tốt, cứ như vậy biến mất trong biển rộng mênh mông, sống không thấy người, chết không thấy xác. Dần ra, khai thác Thiên Thụy ngoại hải cũng trở thành một sự nghiệp. Một ít quần đảo cô độc ở đây, trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần phát triển thành nơi nghỉ chân nghỉ lại, tiếp theo dần dần diễn sinh ra ngoại hải thế lực quần đảo loạn lưu. Nơi này không thuộc về Thiên Thụy Thánh Triều cùng Thiên Hưng Thánh Triều quản hạt, chính là một quần cư chi địa long xà hỗn tạp, các loại phạm tội là tầng tầng lớp lớp, giết người đoạt bảo cũng nhìn mãi thành quen. Lúc trước chân tiên trùng lăng hư cảnh đời trước của Thiên Thụy Khương Thị, chính là hảo hữu xuất phát mạo hiểm tầm bảo ở quần đảo loạn lưu cùng Thiên Hưng Mô Thị, may mắn tìm được một tòa tiểu động thiên di tích, cũng dẫn phát một hồi tiết mục truyền thống giết người đoạt bảo. Sau đó vụ án này cũng đã trải qua một loạt lên men, thay đổi vận mệnh của Thiên Thụy Khương Thị, thậm chí dẫn tới Thiên Thụy và Thiên Hưng Thánh Triều thiếu chút nữa xảy ra một trận đại chiến, ảnh hưởng có chút sâu xa. Giờ phút này, một chiếc phi chu màu xám bạc đang xuyên qua không trung ngoại hải loạn lưu. Ở nơi gió lốc tàn sát bừa bãi, sóng lớn ngập trời, chiếc phi chu này lại như dẫm trên đất bằng, bay đến nhẹ nhõm thích ý, dù ngẫu nhiên đụng phải sóng lớn cùng nguy hiểm, phi chu cũng trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, nhẹ nhàng an toàn trốn đi. Chiếc phi thuyền này chính là Thiên Hư Vân Chu của Vương Thủ Triết. Là độ chu giới vực tư nhân nhỏ bé, Thiên Hư Vân Chu ngay cả đường hầm không gian cũng có thể trực tiếp xuyên thẳng qua, thậm chí có thể tiến hành khoảng cách ngắn bắn ra không gian xuyên qua, loạn lưu trên biển ngoài không tàn phá bừa bãi này tự nhiên không cách nào tạo thành quấy nhiễu đối với nó. Bên trong Vân Chu, sau khi đến tay Vương Thủ Triết, nơi này lại trải qua một phen cải tạo, có một phen động thiên khác. Trong này có tiểu viện, thư phòng, sương phòng, thậm chí còn có cầu nhỏ nước chảy cùng các loại linh thực linh cơ giạt rào, hoàn toàn là một bộ di động biệt viện. Trong sương phòng, Vương Thủ Triết ngồi xếp bằng, bổn nguyên huyền khí sinh mệnh nồng đậm như nước quanh quẩn quanh người hắn, theo hô hấp của hắn, những sinh mệnh bổn nguyên này tựa như có sinh mệnh chậm rãi nhúc nhích mạch đập, một hít, một hơi, hít một hơi. Thong thả mà có quy luật, dưới ánh đèn, gò má hắn nhu hòa khác thường, cả người dường như được phủ lên một vầng sáng mông lung, ngay cả trường bào màu xanh thấm kia cũng tăng thêm mấy phần tiên khí, thâm thúy mà xa xăm, làm cho người ta không kìm được mà sinh lòng. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Thủ Triết mở mắt phun ra một ngụm trọc khí, trong đôi mắt thâm thúy càng thêm một tia linh động. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, nhận thấy được động tĩnh, Lục Tiểu Ất vốn giống như vật trang trí ngồi xổm trên bàn trà nhất thời tung bay lên, giống như một con bướm là lướt bay vòng quanh Vương Thủ Triết để lấy lòng, giống như vuốt mông ngựa không cần tiền văng ra bên ngoài, huyết mạch của chủ nhân tiến hóa đại thành, vô địch trong vũ nội. Nào có gì vô địch, Vương Thủ Triết cười đứng dậy, một viên hiển thánh đan giá trị 30 tiên linh thạch, thế mà chỉ tăng lên một chút xíu huyết mạch. Tư chất huyết mạch đến cấp bậc thánh tử, tăng lên quả nhiên khó khăn cực lớn. Hiển thánh đan này, chính là nhóm đan dược đầu tiên mà điện chủ thần bảo điện Đông Phương Trấn thay hắn vơ vét được, trong đó hiển thánh đan có chừng 3 viên. Sau khi Vương Thủ Triết suy nghĩ một phen, vẫn quyết định cho mình dùng một viên trước. Tư chất huyết mạch của Thủ Triết vốn là đẳng cấp thánh tử đinh, bộ dáng tiếp cận đỉnh phong, cách bính đẳng cũng chỉ có một chút khoảng cách. Viên thánh đan này đối với người bình thường mà nói có được hiệu quả nghịch thiên cải mệnh, nhưng cũng chỉ tăng huyết mạch của hắn lên một đoạn nhỏ. Cũng may, Vương Thủ Triết cách thánh tử bính vốn đã không xa, cuối cùng một viên hiển thánh đan này xuống dưới cũng đã phá vỡ gông cùm của thánh tử đinh đẳng, để tư chất huyết mạch của hắn chen thân đến thánh tử bính đẳng. Tăng lên một giai tầng nhỏ, coi như là có thể chúc mừng. Chủ nhân ngài đã là thánh tử bính, còn chưa tính là vô địch sao? Lục Tiểu Ất hì hì cười tiếp tục vuốt mông ngựa, chờ chúng ta đến lang hư cảnh, sau khi tìm thanh hoàng thánh đồ của lão chủ nhân thừa kế, huyết mạch của ngài không dám nói nhất định đến thánh tử giáp, nhưng ít nhất cũng là ất đẳng, so với lão chủ nhân năm đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước thần vũ thánh hoàng kế thừa thánh đồ, tư chất cũng mới đạt tới cấp trung đoạn như thánh tử đinh. Cũng chính là cấp bậc huyết mạch như Thanh Nguyên Thánh Tử, Thủy Nguyệt Thánh Nữ, chênh lệch không thể so sánh với Thủ Triết. Về phần Vương Thủ Triết, tinh hoa thiên địa ẩn chứa trong thánh đồ có hiệu quả tăng lên tư chất huyết mạch quả thật rất mạnh, nhưng đó là đối với cường giả lăng hư cảnh tư chất ở thiên tử giáp ất đẳng mà nói, tư chất huyết mạch của Vương Thủ Triết đã đạt đến cấp bậc thánh tử, hiệu quả tăng lên của thánh đồ tự nhiên cũng không khoa trương như vậy. Đương nhiên, hiệu quả tăng lên huyết mạch này cũng có quan hệ trực tiếp với chất lượng thánh đồ. Phán đoán của Lục Tiểu Ất bây giờ cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ta chẳng qua chỉ là huyết mạch cao hơn một chút mà thôi. Vương Thủ Triết ngược lại không hề cảm thấy kiêu ngạo chút nào, năm đó thần Vũ Thánh Hoàng chính là kết thúc loạn thế, khai sáng một thánh triều, cũng thành công ngăn cản ma giới xâm lấn, thành tựu và công huân của nó so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Vâng vâng vâng, lão chủ nhân rất ưu tú, nhưng mà ngài càng mạnh hơn. Lục Tiểu Ất điên cuồng vỗ mông ngựa, Tiểu Ất đi theo bên cạnh công tử chủ nhân, chính là muốn chứng kiến thành tựu vĩ đại trong tương lai của ngài, ta chỉ muốn dùng chút sức lực của mình trong quá trình lịch sử. Là một kiện thánh khí đỉnh cấp, Lục Tiểu Ất hiện tại tràn ngập cảm giác nguy cơ, cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, cũng chỉ có thể dựa vào nịnh nọt tới ôm lấy đùi chủ nhân như vậy. Công tử, đây là thiên chi hương sinh sôi cháo cá, thừa dịp mới ngài uống thêm vài chén. Lúc này, Khương Mộ Tiên càng lúc càng thích ứng với nhân vật thị nữ bên cạnh cũng nhận ra động tĩnh trong phòng, biết Vương Thủ Triết đã tu luyện kết thúc, đúng lúc bưng cháo linh mễ đến bổ sung khí huyết tiêu hao cho Vương Thủ Triết. Vị tiểu thư đích mạch của tiên tộc này, hiện giờ vì hầu hạ Vương Thủ Triết tốt hơn, đầu giường thường chuẩn bị các loại sách loại nấu ăn mỹ thực thưởng thức. Trong đó nàng yêu thích nhất, chính là nam chỉ đạo mỹ thực tam tinh của Ly Từ Thiên Thụy Thánh Triều Bản. Đạo thiên chi hương sinh sôi sôi cháo cá phiến này, chính là nàng bắt trước chỉ nam mỹ thực hoàn nguyên mà đến, bổ khí ích huyết, mỹ vị phi thường. Vương Thủ Triết ngửi thấy mùi thơm của cháo cá, ngón trỏ cũng động đậy, lập tức bưng lên uống. Mà lúc Vương Thủ Triết thưởng thức mỹ vị, bổ sung khí huyết, Thiên Hư Vân Chu vẫn nằm dưới sự điều khiển của khí linh, dọc theo lộ tuyến đã đặt sẵn tiếp tục đi sâu vào bên trong ngoại hải. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, phủ Văn Ngự hoàng tử, trong thư phòng, Văn Ngự hoàng tử đang vội vàng phê duyệt tấu chương từ đất phong đưa tới, bỗng nhiên có nội quan tới báo, điện hạ, Diêu Tinh thư Diêu đại nhân cầu kiến. Văn Ngự hoàng tử cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, để hắn vào. Là một trong những phụ tá quan trọng nhất dưới trướng hắn, Diêu Tinh thư vốn thường xuyên tới đây thương nghị sự tình, điểm này tới đây cũng là chuyện thường, hắn cũng không để ý. Cũng không lâu lắm, Diêu Tinh thư đã được nội quan dẫn vào trong thư phòng. Chẳng qua, so với bình thường, giờ phút này Diêu Tinh thư bước đi dồn dập, sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng, không phong độ nhẹ nhàng như bình thường. Văn Ngự hoàng tử chú ý tới điểm này, tay phê duyệt hơi dừng lại, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì vậy? Điện hạ, Hương Giao Thánh Phi âm thầm truyền đến cấp báo. Diêu Tinh thư sắc mặt ngưng trọng, chỉ vội vàng thi lễ một cái liền mở miệng nói, tư chất huyết mạch của Khâu Khâu Thanh Dương đột phá. Thần sắc Văn Ngự hoàng tử biến đổi, vẻ tùy ý cùng thoải mái trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đặt bút xuống, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Diêu Tinh thư bị nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục báo cáo, ngay tại thời điểm trước, Ly Khâu Thanh Dương vào Thánh Hoàng cung cầu kiến Thánh Hoàng bệ hạ, về sau vẫn không ra ngoài, dựa theo thường lệ, hẳn là chuẩn bị ở lại Thánh Hoàng cung một thời gian ngắn, thân cận với Thánh Hoàng một phen. Người của chúng ta cũng không để ý chuyện này, dù sao Ly Khâu Thanh Dương cũng rất được Thánh Hoàng sủng ái. Nhưng mà hôm nay, Hương Giao Thánh Phi lại nghe nói tư chất huyết mạch của Ly Khâu Thanh Dương đột phá đến thiên nữ giáp, Thánh Hoàng muốn phong hắn thành công chúa, phong hào Thanh Dương. Hiện tại thuộc quan của Thánh Hoàng cung đã soạn chỉ, đoán chừng lúc triều hội nhỏ, ý chỉ sẽ chính thức hạ đạt, tuyên cáo thiên hạ. Diêu Tinh thư tỉ mỉ kể lại tin tức truyền đến bên trong Thánh Hoàng cung. Phải biết rằng, công chúa của Thiên Thụy Thánh Triều có tư cách kế thừa giống như hoàng tử. Nếu như Ly Khâu Thanh Dương được sắc phong làm công chúa, cũng có nghĩa là nàng đã chính thức trở thành một trong những thánh nữ của chuẩn thánh tử, tương lai có tư cách tham dự vào cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế. Văn Ngự hoàng tử càng nghe, sắc mặt càng khó coi, đến cuối cùng gần như đã nghiến răng nghiến lợi, hay cho ngươi Ly Khâu Thanh Dương, thật đúng là cho bổn hoàng tử một kinh hỉ lớn. Lúc trước hắn chính là nhìn thấy Ly Khâu Thanh Dương thích náo loạn, vô tình với ngôi vị hoàng đế, mới có thể nghĩ cách lôi kéo nàng, muốn tăng thêm một chút trợ giúp cho việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của mình. Dù sao, thực lực của Đông Hải Tiên Vương Phủ được công nhận là cường đại, rất có lợi cho hắn. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, nàng lại đột phá huyết mạch không hề có dấu hiệu báo trước, bị phong làm công chúa. Đúng rồi, Diêu Tinh thư lúc này chợt nhớ tới một chuyện, lại nói, không biết điện hạ còn nhớ hay không, theo thám tử hồi báo, Vương Thủ Triết từng được mời đến Thanh Dương Tiên Phủ một chuyến, đợi 3 ngày 3 đêm mới rời khỏi. Sau đó mấy ngày hôm trước, Khinh Hà chân quân của Đông Hải Tiên Vương Phủ đột nhiên tới Thánh Thành, hơn nữa còn đến thẳng Thanh Dương Tiên Phủ, sau đó Ly Khâu Thanh Dương đi tới Thánh Hoàng Cung. Điện hạ ngài xem, mấy chuyện này có liên hệ gì hay không? Vương Thủ Triết, trong lòng Văn Ngự hoàng tử khẽ động, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc trước gặp mặt Vương Thủ Triết. À, nhà đầu Ly Khâu Thanh Dương này, biểu hiện giống như một trinh tiết liệt nữ ngay trước mặt mình, không ngờ vừa quay đầu đã cấu kết với Vương Thủ Triết. Tiểu nha đầu này giấu thật là sâu, nhanh như vậy đã muốn đâm sau lưng bổn hoàng tử rồi. Nếu nàng bất nhân bất nghĩa, vậy thì không thể trách ta. Ánh mắt Văn Ngự hoàng tử lạnh lùng, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười lạnh, muốn cùng bổn hoàng tử tranh giành vị trí thánh hoàng, dựa vào nàng, còn non lắm. Ở Thánh Thành bên này tin tức Trụ Khâu Thanh Dương ra phong Thanh Dương công chúa còn chưa có truyền ra, nhưng có thể tưởng tượng được, chờ lúc tin tức chính thức tuyên bố, tất sẽ dẫn phát một hồi phong vân biến hóa, nói không chừng, toàn bộ thế cục Thiên Thụy Thánh Triều cũng bởi vậy mà sinh ra biến hóa. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Trong Thiên Thụy Thánh Thành, thời điểm phong vân biến ảo, đã dẫn đến tất cả những thứ này, đầu sỏ Vương Thủ Chiết, Thiên Hư Vân Chu mà hắn ngồi, cuối cùng cũng đã đến bên ngoài di tích động phủ của tiên nhân. Vị trí này cho dù là ở bên ngoài Thiên Thụy Hải, cũng đã là cực kỳ hẻo lánh, bởi vì chung quanh không có sản vật gì có giá trị, càng là hiếm có tu sĩ đến đây. Nhưng giờ phút này, nơi này lại đặc biệt náo nhiệt. Nguyên bản tiên nhân động phủ này chôn dưới biển rộng, vị trí vô cùng bí mật. Hôm nay, cũng đã bị Thiên Thụy Trạc Thị, Thiên Hưng Trạc Thị hai vị thánh tôn lão tổ liên thủ na di đến trên mặt biển. Cho dù hiện thế, bề ngoài động phủ tiên nhân này vẫn là một hòn đảo nho nhỏ. Dưới sự giằng co lâu dài giữa hai đại thánh tộc, nơi này đều đã tập kết mấy chiếc phi thuyền, xa hơn một chút còn lơ lửng hai tòa cứ điểm phù không nhỏ, một bên, thế giằng co hết sức rõ ràng. Hiển nhiên, hai đại thánh tộc đều nhất định phải có được động phủ của tiên nhân này. Ở trong mắt bọn họ, Thiên Hưng Ngô Thị và Thiên Thụy Khương Thị chẳng qua là cùng chạy, lần này bốn phương sẽ so sánh quán quân, tất nhiên là ở trong hai nhà bọn họ. Bởi vậy, cho dù là đám người Vương Thủ Chiết, Hạo Nhiên Tiên Quân, Khương Mộ Tiên đến cũng không khiến cho hai đại thánh tộc quá chú ý. Thiên Hư Vân Chu yên lặng lơ lửng ở địa phương cách tiểu phá đảo không xa, mấy người trên thuyền cũng không rời thuyền, chuẩn bị ở trong thuyền chờ đợi tứ phương sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, người ngoài không biết Thiên Hư Vân Chu của Vương Thủ Chiết, lại có người nhận ra. Thủ Chiết hiền đệ, Thiên Hư Vân Chu mới vừa dừng lại không bao lâu, một đạo thanh y phiêu diêu cùng một đạo thân ảnh xinh đẹp phong tư thướt tha liền đồng thời xuất hiện ở bên ngoài Thiên Hư Vân Chu. Hóa ra là Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ cùng nhau lên thuyền bái phỏng. Vương Thủ Chiết lập tức đưa hai người vào phòng tiếp khách ở giữa Vân Chu, sai người đưa linh quả lên, đích thân pha tiên trà chiêu đãi bọn họ. Không ngờ hai vị điện hạ cũng ở đây. Ai Thanh Nguyên Thánh Tử thần sắc phức tạp thở dài, di tích tiên nhân động phủ này chọc ra phong ba lớn như vậy, Vân Hải Động Thiên chúng ta và Thủy Nguyệt Động Thiên làm thế lực địa phương có tính siêu nhiên, sao có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Cũng may Vân Bằng Thánh Tôn kịp thời đuổi tới, dưới sự chủ trì của hắn, hai nhà phù huề mới miễn cưỡng nguyện ý ngồi xuống nói chuyện, thương nghị ra một phương án. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.